Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1051. Tam nhập U Minh Giới, tác giả, Phượng Si. Lúc đầu, đảo nhỏ đều không tính rất lớn. Đảo nhỏ thượng một mảnh màu đen, không có một ngọn cỏ. Nhưng càng đi U Minh Hải bên trong thâm nhập, xuất hiện ở hải đảo diện tích lại càng lớn. Hơn nữa hải đảo thượng dần dần đã có thể nhìn đến có hung linh cùng ác quỷ ở phiêu động. Bất quá, này đó hung linh cùng ác quỷ thực lực còn rất thấp hạ. Tựa hồ linh trí cũng chưa khai. Bọn họ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chết lặng rít gào cùng gào giống thanh. Hung linh cùng ác quỷ đều này đây hồn thể hình thức tồn tại. Hai người khu vực ở chỗ. Hung linh một thân oán niệm, mặt hiện phẫn nộ chi sắc. Hành động càng thêm nhanh chóng. Nhất đáng sợ chính là hung linh có thể xâm nhập bất luận cái gì sinh linh thân thể bên trong, từ nội bộ đối sinh linh tiến hành công kích, xử sinh linh đánh mất ý chí, bị hung linh sở khống chế. Mà ác quỷ trên người tản mát ra hung lệ hơi thở, gương mặt dữ tợn khủng bố. Bọn họ hành động tốc độ muốn so hung linh chậm hơn không ít. Hơn nữa đánh nhau khi lấy thật thể công kích là chủ. Hơn nữa lực lớn vô cùng. Kỳ thật vô luận là hung linh, ác quỷ vẫn là giống như vong linh thế giới quỷ hồn. Đều là quỷ hồn một loại. Chỉ là bình thường quỷ hồn linh trí mở rộng ra. Cùng nhân loại trí tuệ hành vi đã thập phần gần. Nhưng hung linh cùng ác quỷ trí tuệ muốn kém một ít. Hơn nữa chúng nó chuyên lấy chiến đấu cùng công kích là chủ. Làm chuyện gì căn bản không chịu quy củ hạn chế, cũng không có hành vi điểm mấu chốt. Càng đi U Minh Hải chỗ sâu trong xuất phát, hung linh cùng ác quỷ số lượng càng nhiều. Có chút hải đảo thượng rậm rạp phân bố tất cả đều là hung linh cùng ác quỷ. Bọn họ không ngừng ở chiến đấu, căn bản là ở không chăng chính mình chết sống, hoàn toàn bị hung tính sở chi phối. Vì giết chết đối phương, thà rằng lựa chọn cùng đối phương đồng quy vu tận, mà hướng U Minh Hải thâm nhập đến mấy ngàn dặm lúc sau. Nơi này cơ hồ trở thành hung linh cùng ác quỷ thế giới. Vô luận là hải đảo vẫn là mặt biển thượng, nơi nơi bị trong chiến đấu hung linh cùng ác quỷ sở tràn ngập đến tràn đầy. Thỉnh thoảng có hung linh cùng ác quỷ bị hủy diệt cắn nuốt. Rồi sau đó tự U Minh Hải nước biển dưới, cũng không ngừng có hung linh cùng ác quỷ xông lên gia nhập chiến đấu. Làm người nhìn ra đầu tê dại. U Minh giới là chân chính trưởng quản người chết vong hồn thế giới. Phàm là sinh linh sau khi chết, hồn phách đều sẽ tự động tiến vào U Minh giới chung tới. Thăng, và, mà ở thế gian không có tội lớn đại ác người. Sau khi chết hồn phách tiến vào U Minh giới sau, có thể tự do lựa chọn. Có thể lựa chọn chuyển thế tái sinh, hoặc lựa chọn trực tiếp lưu tại này phiến niết bàn bên trong sinh hoạt, trở thành U Minh giới minh người, mà sinh thời phạm quá tiểu sai đã làm tiểu ác người. Đang đi tới quỷ môn quan trước, bọn họ sẽ căn cứ sở phạm sai lầm lớn nhỏ, lựa chọn đi phục khổ dịch, đãi bọn họ trên người nghiệp tiêu, lại thông qua quỷ môn quá, đi qua tiếp dẫn xử mang nhập U Minh giới chung. Chính mình lựa chọn chuyển thế đầu thai hoặc là lưu tại U Minh giới chung sinh hoạt. Mà đối với những cái đó phạm phải tội ác tày trời tội lớn, hoặc phạm phải không thể tha thứ đại sai người, sau khi chết, bọn họ quỷ hồn sẽ trực tiếp bị vứt nhập U Minh Hải chúng sự. Ác hồn bị vứt nhập U Minh Hải lúc sau, sẽ không lập tức chết đi. Chúng nó sẽ chịu đựng U Minh Hải thủy vô tận 5 tháng hủ hồn thực phách chi khổ, mới có thể chậm rãi hôi phi yên diệt. Thống khổ khó làm. Đô la mũ mũ bắt đầu thời điểm, thế gian người nhiều là dân phong lương hậu quân tử, ác nhân cực nhỏ, cho nên bị vứt nhập U Minh Hải chung chịu nước biển ăn mòn hồn phách chi khổ ác nhân cũng không nhiều. Khi đó U Minh Hải cũng coi như là U Minh giới một cành hải thiên nhất sắc, vạn dặm bích ba như tẩy. Nhưng theo thế gian thói đời ngày sau, ác nhân càng ngày càng nhiều. Sau khi chết chân chính có thể chuyển thế cùng lưu lại trở thành minh người vong hồn liền càng ngày càng ít, mà bị vứt nhập U Minh Hải chung ác hồn càng ngày càng nhiều. Ác nhân đều có lệ khí, Cho nên dần dần U Minh Hải một đại thịnh cảnh thế nhưng bị ác hồn nhóm sở ô nhiễm. Trở thành biển đen. Sau lại, U Minh giới trung chấp pháp giả cũng có ý nghĩ cá nhân. Động một chút đem một ít tính cách quật cường nhưng sinh thời lại là người tốt vong hồn. Cũng đều đầu tới rồi U Minh Hải Trung. Cứ như vậy, này bộ phận người oán niệm cũng ở U Minh Hải Trung càng tụ càng nhiều. U Minh Hải lại lần nữa đã chịu lần thứ hai ô nhiễm. Dần dà, cường đại oán niệm cùng lệ khí đem U Minh Hải thay đổi. Mà một ít ác hồn cùng oan hồn liền lợi dụng U Minh Hải Trung lệ khí cùng oán niệm tiến hành tu luyện. Cuối cùng ác hồn cùng oan hồn trở thành ác quỷ cùng hung linh. Sử U Minh Hải trở thành U Minh giới trung cấm địa. Hiện tại, liền U Minh giới ba vị U Minh vương đô vô pháp ngăn chặn nơi này. Sau lại thế gian tu luyện chi gió lớn thịnh. Thế gian tu luyện già càng ngày càng cường đại. Đạt tới có thể siêu thoát sinh tử luân hồi trình độ. Có chút cường đại tu luyện giả cho dù chết vong lúc sau. Thần hồn đều là không tiêu diệt. Căn bản sẽ không tự động bị hút vào đến U Minh giới trung tới. Bởi vậy, hiện tại U Minh giới chỉ có thể khống chế một ít bình thường sinh linh hồn phách. Tu luyện giả hồn phách căn bản sẽ không đến nơi đây tới. Ngay lúc đó vong linh thế giới chính là tình huống như vậy. Thượng cổ hạo kiếp tử vong sinh linh đâu chỉ mấy trăm triệu kế. Nhưng bọn họ hồn phách đều thập phần cường đại. Căn bản vô pháp bị hút vào đến U Minh thế giới tới. Cứ như vậy, vong linh thế giới lại đơn độc trở thành một giới. Sau khi chết tu luyện thành vì vong linh sinh vật, trở thành vong linh nhất tộc, U Minh đảo, liền ở vào U Minh Hải trung tâm chỗ. Diện tích mở mang, giống như một mảnh đại lục xấp xỉ. Trên đảo cường đại hung linh cùng ác quỷ như rậm rạp con kiến mà trên đảo tung hoành chém giết. Oanh, mà đúng lúc này. U Minh Hải trung tâm U Minh đảo trên không nháy mắt rách nát mở ra. Tiếp theo, một tòa đen nhánh cổ thành bỗng nhiên hiện hóa ra tới. Cổ thành xuất hiện ra mang đến cường đại uy áp nháy mắt lệnh biển đen bạo động lên. Nhưng cổ thành sau khi xuất hiện cơ hồ nháy mắt liền chợt lóe rồi biến mất. Biến mất không thấy, biển đen nước biển tuy rằng vẫn như cũ kịch liệt mà phập phồng. Bạo gào thét nảy lên không trung. Nhưng phía trước phát sinh hết thảy quả thực quá nhanh. Màu đen cổ thành xuất hiện nháy mắt chấn động toàn bộ U Minh giới. U Minh giới ba vị U Minh vương nháy mắt đem hồn lực hướng về U Minh Hải Trung tra xét mà đến. Không tuân thủ thật đáng tiếc. Bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ mà đem thần niệm như thủy triều lui về. Mà lúc này... Đem cổ thành thu hồi tới rồi trong cơ thể tần cung U Minh hồn thể cùng tổ đỉnh đã xuất hiện ở U Minh đảo trên không. Lúc này, U Minh trên đảo, cường đại hung linh cùng ác quỷ như rậm rạp con kiến mà trên đảo tung hoành chém giết. Dựng thân nơi xa, to như vậy U Minh đảo thế nhưng toàn bộ bị hung linh cùng ác ma sở bao trùm lên. Xem ra lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ thảm thống. Tần cung. Phóng hỏa thiêu chết bọn họ. Rốt cuộc nơi này là tổ đỉnh cùng minh thần sinh hoạt quá địa phương. Bởi vậy, nhìn đến hiện giờ nơi này biến thành người này nhìn chằm chằm tử. Tổ đỉnh giận không thể át lên. Mở miệng đối với tần cung U Minh hồn thể phân phó nói. Kỳ thật, phía trước nói qua, tần cung hồn thể cùng bản thể không có gì khác nhau. Đều là tần cung chính mình. Hết thảy hành động chính là tần cung hành động. Nhưng cái này U Minh hồn thể thế nhưng giả ngu bỏ sửng sốt lên. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Tổ đỉnh lão ca, ta chủ thể không ở. Ta chỉ là một cái U Minh hồn thể. Tổ đỉnh nghe xong tần cung hồn thể lúc sau. Thế nhưng tin là thật. Rồi sau đó giống giận liên tục. Không quan hệ, thiêu bất tử bọn họ. Ta liền đem bọn họ cấp toàn diệt. Nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần cung U Minh hồn thể nháy mắt cười trộm không thôi. Thoạt nhìn, tổ đỉnh lại muốn bi kịch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.